Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt em có một bảng điều khiển trong suốt. Trên đó là giao diện cửa hàng đấy. Lúc này, Lâm Tĩnh Vân vẫn còn thẫn thờ, chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi bước vào thế giới này. Sau khi được Cao Lãng nhắc nhở, cô mới giật mình nhìn kỹ. Quả thật, trước mặt cô có một bảng trong suốt đang lơ lửng, y như màn hình ảo trong phim viễn tưởng. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Đây là thế giới thực tế ảo toàn cảnh sao? Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Chẳng lẽ công nghệ hiện đại đã phát triển đến mức độ này rồi sao? Bên cạnh, Tiêu Dao đã hoàn toàn bị cuốn hút từ lúc nào. Cô ấy liên tục thì thào. Trời ơi, mẹ kiếp, lúc này cô không thể che giấu được sự kinh ngạc, cứ như vừa phát hiện ra một kho báu. Sao lại có một nơi thần kỳ như thế này? Cái bảng điều khiển thông minh này là gì? Làm sao nó hoạt động được? Tiêu Dao không còn để tâm đến cái lạch đang bủa vây nữa. Cô ấy thử đủ mọi cách để chạm vào bảng trong suốt, nhưng không tài nào sờ được, như thể bảng chỉ là một ảo ảnh. Chỉ khi cô dùng thao tác nhấn, bảng mới phản hồi. Sau một hồi mò mẫm, Tiêu Dao bất giác dùng mình. Cơn gió lạnh táp vào mặt khiến cô tỉnh ra. Lạnh chết mất, không nghĩ ngợi thêm, cô nhanh chóng mở cửa hàng, chọn ngay bộ quần áo đắt nhất. Ngay khi mặc vào, một làn hơi ấm dễ chịu lập tức bao phủ toàn thân, khiến cô cảm thấy mình như đang đứng giữa mùa xuân. Cô thử chạy vài bước, bất ngờ nhận ra bộ quần áo và đôi giày không chỉ giữ ấm mà còn cực kỳ nhẹ, khiến việc di chuyển trở nên linh hoạt đến không ngờ, chẳng tốn chút sức nào mà lại nhanh nhẹn hơn hẳn. Tiêu Dao không thể tin được vào cảm giác ấy. Cô lẩm bẩm, chẳng lẽ mình đã ở trên núi quá lâu, suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu kỳ môn độn giáp nên bị tụt hậu mất rồi. Thế giới bên ngoài bây giờ thật sự thay đổi quá nhanh. Cô nghiến răng, hừ, mấy người cứ suốt ngày nói chuyện tu luyện trong núi sâu, bảo lên núi tu mới là đúng đường. Cứ lên đi, cứ lên đi, đến lúc xuống núi chắc gì còn bắt kịp thời đại. Cao Lãng đứng cạnh, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh như một con công vừa xòe đuôi. Thế nào, cảm giác không tệ chứ? Anh ta cười rạng rỡ, như thể toàn bộ phó bản tận thế cực hàn là của nhà mình vậy. Gạch nối chấm, đi nào, tôi dẫn mọi người đi săn quái. Săn quái, ở đây còn có cả quái vật sao? Tiêu Dao tròn mắt, vẻ mặt như vừa được mở ra một chân trời mới. Trời ơi, sao bây giờ tôi mới biết đến cái nơi chơi đã như vậy? Lâm Tĩnh Vân lúc này cũng không còn thời gian để buồn nữa. Cô tò mò nhìn quanh, anh họ của cô, Nam Kỳ, từng nói nơi này giống như một thế giới khác, quả không sai. Phó bản tận thế cực hàn vẫn lạnh buốt như trước, xung quanh là băng tuyết và sương mù, không có nhiều công trình kiên cố. Nhưng hiện tại, cục trưởng ông đã đưa 3.000 người vào phó bản để xây dựng một khu căn cứ, một pháo đài băng dựng ngay tại cổng vào, được gọi là thôn Tân Thủ. Hỗ trợ cho những người chơi mới. Chỗ đó là thôn Tân Thủ hả? Lâm Tĩnh Vân chỉ tay về phía xa, nơi có ánh sáng le lói từ pháo đài. Nam Kỳ ngạc nhiên, lần trước tôi đến đâu có thấy nó, giờ lại có hẳn thôn mới. Cao Lãng nhún vai, chắc là bà chủ game cập nhật thêm thôi. Đi, tới đó xem thử. Cả nhóm nhanh chóng tiến về phía thôn Tân Thủ. Càng tới gần, họ càng thấy nơi này nhộn nhịp, ngoài những người chơi mới, còn có một nhóm người trông rất nghiêm túc, ăn mặc như lính đặc nhiệm, vô cùng chỉnh chu. Cao Lãng tò mò bước tới hỏi một người, bạn là NPC à? Người kia lắc đầu, không, tôi là người chơi vào trước, mấy bạn mới đến lần đầu à, mau tới nghe trưởng thôn nói chuyện kia. Cả nhóm hòa vào dòng người, đi vào bên trong. Trưởng thôn đang đứng trên bục gỗ, giải thích rõ ràng những điều cần biết. Dù phần lớn thông tin Cao Lãng đã nắm rõ, nhưng lần này có hai chi tiết khiến anh đặc biệt chú ý. Thứ nhất, trưởng thôn thu mua quái vật bất kể còn sống hay đã chết đều có thể đổi được tiền thật. Thứ hai, ông ta đang một nhiệm vụ lớn dọn dẹp thành phố bị đóng băng phía trước. Người chơi có thể thu thập các thiết bị năng lượng còn sót lại trong thành phố để đổi lấy phần thưởng. Nghe xong, Cao Lãng không giấu nổi sự phấn khích. Càng ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn thật. Tiêu Dao cũng gật gù, ánh mắt sáng rực lên vì hứng thú. Không biết phó bản này rộng đến mức nào nhỉ, cô lẩm bẩm. Gạch nối chấm, thành phố bị đóng băng. Chẳng lẽ không chỉ là vài tòa nhà, mà là cả một thành phố thật sự? Có còn thiết bị năng lượng bên trong sao? Mình phải đi xem mới được. Không đợi thêm, bốn người họ lập tức tiến về phía thành phố băng giá. Cao Lãng đi đầu, phong cách không lẫn vào đâu được. Anh ta liên tục gây chú ý, khi thì nhào lộn giữa tuyết, khi lại tung một cú đấm đập vỡ khối băng lớn. Anh bước đi đầy tự tin, cố ý sải chân dài như đang catwalk giữa trời đông. Nhìn dáng vẻ ấy, ai không biết chắc tưởng anh là người nổi tiếng đến đây quay quảng cáo. Nam Kỳ đứng một bên, mặt đỏ như gấc, không giấu nổi sự xấu hổ thay cho người khác. Anh lặng lẽ cúi đầu, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ ngại. Trái lại, Cao Lãng thì chẳng hề cảm thấy lúng túng. Ngược lại, ánh mắt anh ta sáng rực như đèn pha, đầy hưng phấn. Anh ta vừa nói, vừa vung tay múa chân như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới. Thành phố phía trước to lắm, to vô cùng luôn, nhìn y như một thành phố thật sự ấy. Bên trong có cả những con đường rộng thênh thang, mấy cái cầu bị đóng băng, rồi cả siêu thị cực kỳ lớn nữa. Anh ta nói như đang mơ, rồi quay sang Tiêu Dao, phấn khích đề nghị, đến đó rồi, tôi sẽ kiếm một chiếc xe trượt tuyết. Cô ngồi lên, tôi kéo cô trượt khắp nơi. Tiêu Dao nghe mà phì cười, cô không tin lắm vào những lời kể phóng đại kia. Một phó bản trong công viên giải trí thì có thể lớn đến đâu chứ? Cô nghĩ thầm, có khi thành phố mà Cao Lãng nhắc tới chỉ là mô hình thu nhỏ, cỡ bằng một khu dân cư thì đã là giỏi lắm rồi. Dù vậy, nơi này quả thật rộng rãi và được đầu tư tốt. Không muốn phá hỏng sự hào hứng của Cao Lãng, cô chỉ đùa nhẹ theo. Ngồi xe trượt tuyết á, thôi đi, tôi nặng lắm đấy, kéo không nổi đâu. Không sao đâu, Cao Lãng phồng ngực, hai tay siết lại thành nắm đấm, khoe cơ bắp, tôi khỏe lắm, thật đó, vào đây xong là tôi thấy mình như siêu nhân ấy, sức mạnh dường như quay trở lại, còn mạnh hơn cả ở ngoài đời. Anh ta bật cười rồi hào hứng tiếp tục, à mà đúng rồi, vào phó bản là phải đi giết quái đấy, giết quái xong là có thể thức tỉnh dị năng. Đi nhanh nào, nghe tới đây, Lâm Tĩnh Văn không kìm được, ngạc nhiên hỏi, Cao Lãng, giết quái thực sự có thể giúp thức tỉnh dị năng sao? Thật mà, Cao Lãng đập tay lên ngực, vẻ mặt đầy tự tin. Em yên tâm, lát nữa anh sẽ giúp em bắt một con quái dễ nhất. Nhìn em kìa, mặt mũi xanh xao, người thì nhỏ xíu, gió thổi một cái là bay mất tiêu rồi. Hy vọng em sẽ nhận được dị năng hệ sức mạnh, để sau này còn đấm vỡ mặt mấy kẻ coi thường em. Lâm Tĩnh Văn nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, đôi mắt dần sáng lên. Phó bản tận thế cực hàn quá đặc biệt, cứ như một thế giới riêng biệt hoàn toàn, khiến cô tạm thời quên mất mục đích ban đầu đến đây. Cô không ngăn được bản thân bị cuốn vào. Tiêu Dao nhìn sang, thấy biểu cảm của Tĩnh Văn mà trong lòng nhẹ nhõm. Đôi mắt cô khẽ cong lên đầy vui mừng. Không ngờ một phó bản giả lập lại có thể kéo ai đó ra khỏi bóng tối của ý định tự sát. Quả là kỳ diệu, thấy Lâm Tĩnh Văn bắt đầu có hứng thú, Tiêu Dao liền đề nghị, hay là chúng ta chia ra đi, như vậy tìm quái sẽ nhanh hơn. Chia ra, Lâm Tĩnh Văn tròn mắt, giọng hơi lo lắng, nhưng nếu tách nhau ra, lỡ gặp chuyện gì thì làm sao liên lạc, bị thương thì sao, đừng lo, Cao Lãng mỉm cười trấn an. Tĩnh Văn, em nhìn vào bảng cá nhân của mình xem, phía dưới cùng có một biểu tượng giống như WeChat ấy, đó gọi là băng tín, mình có thể kết bạn và liên lạc với nhau qua đó. Băng tín, Lâm Tĩnh Văn ngẩn người, chuyện này nghe thật khó tin. Tiêu Dao cũng tò mò không kém. Nam Kỳ bèn bước đến giải thích rõ hơn. Nhiệt độ ở đây quá thấp, điện thoại thông thường sẽ nhanh hết pin. Thế nên hệ thống mới tạo ra một nền tảng riêng để dùng trong phó bản. Băng tín hoạt động như WeChat vậy. Có thể nhắn tin, gọi thoại, thậm chí gọi video. Anh đọc dãy số từ bảng trong suốt của mình. 137XXXXG543. Thêm số này để kết bạn nhé. Lâm Tĩnh Văn nhanh chóng thêm bạn, rồi thử gọi video cho anh họ. Ngay lập tức, bảng trong suốt rung nhẹ như mặt nước gợn sóng. Sau đó hiện lên khuôn mặt to đùng của Nam Kỳ khiến cô che miệng bật cười. Thú vị thật, cô cười khúc khích. Ánh mắt không còn u ám như trước. Tiêu Dao cũng thử gọi, rồi không kìm được kêu lên. Ủa, cái này có cả bộ lọc làm đẹp nữa hả? Nam Kỳ gật đầu, không chỉ có làm đẹp đâu, còn có thể thay đổi diện mạo, chỉnh giọng nói, thêm hiệu ứng nữa, cả tá công cụ vui lắm. Tiêu Dao vừa khám phá vừa trầm trồ. Trời ơi, mấy chi tiết nhỏ này mà làm kỹ đến thế sao? Không lạ gì mà nhà ma Phong Đô lại hot đến vậy. Từng cái nhỏ nhất cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Cách chương.